Tình huống lúc đó căn bản cũng không cho hắn có thời gian từ từ suy nghĩ tìm hiểu. Dựa vào trực giác, hắn biết ý cảnh biến dị có uy lực rất mạnh. Hơn nữa lúc đó hắn căn bản né tránh cũng không kịp. Sở Mộ liền vận dụng ý cảnh chém xuống một kiếm. Hắn không nghĩ tới ý cảnh biến dị này lại sắc bén như vậy. Loại ý cảnh biến dị này là biến dị căn cứ vào kim chi ý cảnh. Bản thân nó mang theo đặc trưng sắc bén của kim chi ý cảnh. Hơn nữa mức độ sắc bén tăng lên gấp đôi, vô cùng đáng sợ. Không, không đơn thuần là như vậy. Ngoại trừ phong quang lợi hại của kim chi ý cảnh ra, cũng bởi vì hấp thu một phần phong chi ý cảnh, cũng mang theo đặc trưng cắt và tốc độ của phong chi ý cảnh. Sở Mộ không có để ý tới trận thi đấu tiếp theo, mà đang đắm chìm trong thế giới tinh thần của mình. Hắn cẩn thận quan sát này một đạo lực lượng ý cảnh màu vàng sậm giống như kiếm phong này. Dường như nó có thể xé rách tất cả. Một trong những đặc điểm của phong chi ý cảnh là tốc độ nhanh. Đồng thời đến trình độ nhất định, nó cũng sẽ trở nên lợi hại, sắc bén giống như đao phong. Ý cảnh biến dị của kim chi ý cảnh sau khi hút xong phong chi ý cảnh có thêm đặc điểm sắc bén và tốc độ, lại một lần nữa được tăng cường, trở nên càng lợi hại. Biến dị xuất phát từ ở kim chi ý cảnh. Căn cứ ghi chép trong điển tịch, loại ý cảnh này là ý cảnh cắt nhỏ, là một loại ý cảnh biến dị cấp bậc khá cao. So với ý cảnh bình thường, uy lực cao hơn khoảng 2 phần. Sở Mộ cẩn thận nhớ lại điển tịch đã xem qua, âm thầm nói. Uy lực cao hơn trước 2 phần. Vậy hết sức rõ ràng. Cũng là 4 thành ý cảnh. Ý cảnh xé nát lại có thể phát huy ra 6 thành uy lực ý cảnh thường quy, vô cùng đáng sợ. Ý cảnh cắt nhỏ của ta rõ ràng không giống với ý cảnh cắt nhỏ bình thường. Bởi vì hấp thu một phần phong chi ý cảnh, nên trên phương diện tốc độ lại vượt qua ý cảnh cắt nhỏ bình thường. Lại thêm ở trên phương diện phong quang cũng vượt qua so với ý cảnh cắt nhỏ bình thường. Đã như vậy, ta liền đặt một cái tên hoàn toàn mới cho loại ý cảnh biến dị mới này. Lấy tên là ý cảnh xé nát. Ý cảnh xé nát so với ý cảnh cắt nhỏ càng cường đại hơn. Uy lực không ngờ cao hơn so với ý cảnh cắt nhỏ một thành. Cũng chính là cao hơn so với ý cảnh thường quy ba thành. Ba thành. Đây là mức độ tăng trưởng uy lực đáng sợ tới mức nào? Uy lực của ba thành ý cảnh xé nát, chẳng khác nào uy lực của sáu thành ý cảnh thường quy. Trên thế giới này, kiếm giả lĩnh ngộ ý cảnh tuyệt đại đa số đều là ý cảnh thường quy. Phần nhỏ có thể lĩnh ngộ được ý cảnh đặc biệt, cũng chính là những ý cảnh lực lượng ý cảnh tốc độ V, một bộ phận cực nhỏ mới có thể lĩnh ngộ được ý cảnh biến dị. Mà trong những người lĩnh ngộ được ý cảnh biến dị, có thể vượt qua ý cảnh thường quy một thành đã là rất tốt. Càng chưa nói đạt được hai thành, ba thành như Sở Mộ. Hơn nữa còn là một loại ý cảnh biến dị đặc biệt. Đó chính là đã ít lại càng ít. Phong chi ý cảnh và kim chi ý cảnh biến mất. Thay vào đó là ý cảnh xé nát. Tuy rằng vốn từ ba đại ý cảnh biến thành hai đại ý cảnh hiện tại, nhưng ý cảnh xé nát mạnh mẽ hơn nhiều so với phong chi ý cảnh và kim chi ý cảnh. Sở Mộ âm thầm mừng rỡ. Hiện nay ý cảnh xé nát là 2.5. Uy lực tương đương với 5.5 ý cảnh thường quy. Phải mau chóng tăng lên. Chỉ là không biết, không có phong chi ý cảnh, kinh phong kiếm thuật còn có thể thi triển ra hay không? Sở Mộ cảm thấy mình chắc hẳn nên thử một chút. Nếu như không có cách nào thi triển được, như vậy hắn không tránh khỏi phải tìm một môn kiếm thuật cổ không cần ý cảnh riêng biệt mới có thể tu luyện. Nói vậy, trước đó cực cực khổ khổ tu luyện kinh phong kiếm thuật, thật ra có chút đáng tiếc. Nếu như có thể thi triển kinh phong kiếm thuật, như vậy ở dưới sự trợ giúp của ý cảnh xé nát, nói không chừng uy lực của kinh phong kiếm thuật sẽ trở nên càng đáng sợ hơn. Trong lúc Sở Mộ nghiên cứu ý cảnh xé nát, từng trận đấu của vòng thi đấu thứ tư vẫn được tiến hành. Không bao lâu, trận thứ năm thi đấu kết thúc. Cũng có nghĩa là vòng thi đấu thứ tư kết thúc. Cuối cùng, có thể tiến vào vòng tranh tài thứ năm chỉ có 5 học viên. Sở Mộ chính là một người trong số đó. Vòng thi đấu thứ năm chỉ còn lại có 5 người được đề cử. Dựa theo phương thức một đấu một để tiến hành chiến đấu, có nghĩa là trong 5 người sẽ có một người không cần tiến hành vòng thi đấu thứ năm, trực tiếp tiến vào vòng thi đấu thứ sáu.